Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2609. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú này có thể ngăn lại được đòn tấn công của ông ta, mặc dù lép vế bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại không bị chút thương tích nào. Yêu thú kia vẫn khỏe như rồng như hổ. Ngược lại, ông ta có một loại cảm giác, yêu thú càng đánh càng hăng, điều này khiến cho Tương Đại Bạch không khỏi lo lắng, không ngờ thứ nghiệt xúc kia lại có thực lực mạnh như vậy. Không được, phải nhanh chóng giải quyết thứ nghiệt xúc này, tránh sinh ra hậu hoạn về sau. Tương Đại Bạch lẩm bẩm, sau khi thấy Thu Ngũ Hành bay ra ngoài, ông ta híp mắt, lần nữa nhào về phía Thu Ngũ Hành. Giây sau, trong tay Tương Đại Bạch lóe lên ánh sáng, một cây thương dài xuất hiện, trong chốc lát, cây thương lóe lên tản ra một cỗ khí tức cường đại, theo đó là tiếng rồng ngâm vang dội. Gào, cây thương của Tương Đại Bạch hiện ra một hư ảnh chân long màu trắng bạc, chân long há miệng rộng ngoạm tới Thu Ngũ Hành. Dương Bách Xuyên đang đứng cách xa hơn 10 mét, sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn vừa sợ hãi vừa lo lắng cho Thu Ngũ Hành, hắn lật tay vung kiếm tới. Kiếm trận hắc liên, chém, bốn đóa hắc liên lao nhanh tới phía hư ảnh chân long màu trắng bạc. Mặc dù ra tay vội vàng nhưng hắn biết, mình không thể ngăn được đòn tấn công của chân long tới Thu Ngũ Hành. Gào, lúc này, Thu Ngũ Hành giống lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc, hội tụ thành hư ảnh của bản thể. Một hư ảnh cực lớn bay ra từ trên cơ thể Thu Ngũ Hành, không hề sợ hãi mà đối mặt với hư ảnh chân long. Hai hư ảnh bỗng nhiên chạm vào nhau, ầm ầm, tiếng nổ lớn vang vọng cả bầu trời. Lấy Thu Ngũ Hành và Tương Đại Bạch làm trung tâm, một luồng năng lượng nổ ra. Hư ảnh của Thu Ngũ Hành kêu lên một tiếng thê lương, bị chân long của Tương Đại Bạch đập tan. Nhưng ngay sau đó, chân long cũng dần tan biến, có điều trên tay của Tương Đại Bạch vẫn cầm pháp khí trường thương. Hư ảnh chân long chỉ là thuộc tính của cây thương mà thôi. Hư ảnh mất đi nhưng trường thương không hề suy giảm. Cây thương trực tiếp đâm tới đầu của Thu Ngũ Hành. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, bốn đóa hắc liên của Dương Bách Xuyên cũng đuổi kịp, nổ tung chỉ trong nháy mắt, vừa vặn chặn lại cây thương đang đâm về phía Thu Ngũ Hành. Bốn đóa hắc liên nổ tung đánh văng trường thương của Tương Đại Bạch. Đòn tấn công nguy hiểm qua đi, ánh mắt của Thu Ngũ Hành thoáng qua một tia sợ hãi. Hắn đúng là khinh thường pháp khí của tên địa tiên này, dùng bản lĩnh thần thông của mình để chống cự, suýt chút nữa thì bị đâm vào đầu. May mà giây phút cuối cùng có chủ nhân ra tay, sau khi lấy lại tinh thần, Thu Ngũ Hành tức giận gầm lên một tiếng rồi bay lên, tung móng vuốt về phía Tương Đại Bạch. Bộp, sau một tiếng vang nặng nề, Tương Đại Bạch bị Thu Ngũ Hành đánh vào ngực. Phụt, lập phun ra một ngụm máu, bay ngược ra mấy chục mét mới ổn định lại cơ thể. Lúc này, từ ánh mắt của Tương Đại Bạch lóe lên một tia hoảng loạn. Lúc trước, lão không phải là chưa từng nhìn thấy một kiếm chém ra bốn đoá hắc liên của Dương Bách Xuyên, nhưng lão căn bản không hề coi kiếm khí của Dương Bách Xuyên ra gì, bởi vì lão nghĩ Dương Bách Xuyên không thể nào lay chuyển được một thương của mình. Nhưng không ngờ, không chỉ lay động được mà còn đánh rách cả miệng lão. Chỉ trong giây phút ngần người mà lão bị Thu Ngũ Hành đánh một chưởng vào ngực. Cúi đầu nhìn xuống, trên ngực đã máu chảy đầm đìa, sâu thấy được xương, hơn nữa còn bị thương nặng. Cách chương.